Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, thứ 534 chương tìm kiếm huyết sâm 02. Nói đến chính sự, Văn Nhân Thanh sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, lão trang chủ bọn họ độc kỳ thực không khó giải, thế nhưng trong đó cần một vị thuốc tài, rất khó cho tới, Ngụy Quốc trong Hoàng Cung trái lại có. Bất quá, ngươi phải biết Nhiếp Chính Vương thấy chặt, ta nếu là muốn trộm đến cũng không phải việc khó, chỉ là lão trang chủ bọn họ đợi không được, từ nơi này đến Ngụy Quốc đô thành nhanh nhất, nhất đến một hồi, cũng cần thập nhật. Phượng Giao nheo mắt, vị thuốc kia tài là Hậu Hương sao? Liếc nhìn Văn Nhân Thanh, mặt không đổi sắc, hỏi, nếu như Hậu Hương, có hay không có thể giải ông ngoại ta trên người bọn họ độc tố? Văn Nhân Thanh nghe lời này, trái lại có vài phần kinh ngạc, thần y Sơn Trang có Hậu Hương, cũng là hắn trong lúc vô tình biết được, huống hồ khi đó hắn còn nhỏ, nghĩ đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn sớm đã là dùng rớt, dù sao, hắn nghe nói 3 năm trước đây Nam Cung Tuấn trúng kịch độc, sau đó là được, nghĩ đến là dùng Hậu Hương, theo hắn biết. Hậu Hương so với giải độc cần thiết vị thuốc kia tài còn là quý báu rất nhiều. Bất quá, nghe Phượng Giao ý tứ, thần y Sơn Trang còn có thể lấy ra Hậu Hương đến. Mỉm cười, Văn Nhân Thanh đạo, nếu là bọn họ trước đó phục Hậu Hương, cũng có thể chống đối ở độc tố. Chỉ là bọn hắn đã trúng độc thập nhật, mặc dù là có Hậu Hương, cũng không cách nào đi trừ. Dừng một chút, Văn Nhân Thanh giải thích. Lão gia tử trong bọn họ độc gọi là trầm mộng. Loại độc này dược có thể làm cho nhân hiện tại cảnh trong mơ chung càng phát ra không thể tự thoát. Khỏi, chỉ cần bán nguyệt, liền hội đang ngủ chết đi. Mặc dù Hậu Hương có thể giải bách độc, thế nhưng đối với trầm mộng, nó cũng chỉ có thể chống đỡ, mà vô pháp giải trừ dược tính. Phượng Giao cho mày. Hạ giọng hỏi, ý của ngươi là nói. Này, trầm mộng là nhằm vào Hậu Hương dược tính mà chế tạo ra tới. Văn Nhân Thanh gật đầu, đạo, là, theo ta được biết, trầm mộng là tại y sở nghiên chế ra, chỉ là không biết hạ độc người cùng tại y là quan hệ như thế nào. Vương gia cùng tại y Nam Cung Thiên là quan hệ như thế nào. Phượng Giao không biết, thế nhưng vương gia có thể lấy ra loại độc này dược để đối phó chính mình ông ngoại cậu khác. Chắc hẳn cũng là thanh sở thần y Sơn Trang con bài chưa lật. Cũng là làm xong một kích tất trúng tính toán. Nếu không, theo vương gia lá gan, còn chưa đủ để mà chống đỡ thần y Sơn Trang động thủ. Thế nhưng nếu như thành công liền là ngoài ra vừa nói. Thần y Sơn Trang Nam Đinh tận số chúng độc tử vong. Chỉ còn lại hạ chính mình một biểu tiểu thư. Sợ rằng căn bản không đủ để phục chúng. Hơn nữa Phượng Giao đối y thuật có thể nói rốt đặc cán mai. Thần y Sơn Trang từ đấy xa sút xuống, cũng là cực kỳ bình thường. Vương gia đánh trái lại ý kiến hay, chỉ là, Phượng Giao nhất định sẽ không để cho bọn họ từ đấy thực hiện được. Có cái kia tâm ăn thần y Sơn Trang này khối thịt mỡ. Cũng muốn có bản lĩnh nuốt trôi mới được. Hết chương.